Chương 3362, chỗ tốt 1. Lục Thiếu Du thôn phệ lúc này giống như bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong cơ thể sinh ra một loại cộng minh khó hiểu nào với bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong không gian. Cả hai đã hòa tan vào làm một thể. Lục Thiếu Du theo bản năng thôn phệ, kế tiếp lập tức xuất hiện một màn khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Quang mang màu vàng quanh thân Lục Thiếu Du chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành một vàng đất, một trắng, một đỏ, một xanh, có bốn loại chân khí thổ, thủy, hỏa, phong lan tràn. Mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy, cùng phong phô thiên cái địa, hỏa trụ đang cháy bừng bừng cùng với cự nhân, mũi tên bằng băng đều được lực lượng vô hình dẫn dắt, phóng về phía quang tráo bốn màu quanh thân thể Lục Thiếu Du. Cùng phong rít gào, hỏa trụ cháy bừng bừng, cự nhân cực lớn, mũi tên bằng băng mang theo không gian gió nổi mây phun, khí thế mạnh mẽ hung hăng va chạm với quang tráo bốn màu quanh thân Lục Thiếu Du. Thế nhưng lại không tạo thành tiếng ầm vang mà hóa thành năng lượng bàn bạc, trút xuống quang tráo bốn màu bằng chân khí, dung nhập vào bên trong, giống như vốn dĩ đã là như vậy. Mà quang tráo bằng chân khí bốn màu quanh thân Lục Thiếu Du dưới bốn loại năng lượng trong thiên địa tiến vào bắt đầu xoay tròn thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy xoay tròn tạo thành lực lượng cắn nuốt mênh mông, giống như một cái động không đáy thôn phệ bốn loại năng lượng thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Từng đạo năng lượng mạnh mẽ không ngừng tiến vào vòng xoáy bốn màu bằng chân khí, giống như là một quả cầu nhỏ bằng nước rơi vào trong vòng xoáy mang theo gợn sóng rung động, tiếp đó nhanh chóng hòa tan vào làm một thể vậy. Siêu siêu, dưới loại biến cố này, khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên, dùng loại tốc độ mà ngay cả Lục Thiếu Du cũng phải kinh ngạc kéo lên. Lục Thiếu Du cũng há hốc mồm, bốn loại năng lượng thuộc tính thủy, thổ, hỏa, phong trong thiên địa kéo tới, căn bản không cần hắn luyện hóa. Điên cuồng tiến vào trong cơ thể, đến cuối cùng thậm chí Lục Thiếu Du còn không thể khống chế được, không thu được, chỉ có thể tùy ý để bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể. Theo Lục Thiếu Du thôn phệ, vô số cơn lốc, hỏa trụ, cự nhân, mũi tên bằng băng đang công kích mọi người bắt đầu tiêu tán, áp lực giảm bớt, cơ hồ tất cả cơn lốc, hỏa trụ, cự nhân, mũi tên bằng băng đều bị Lục Thiếu Du dẫn dắt, kéo qua. Năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa phong trong thiên địa rót vào quả thực quá mức khổng lồ, lớn tới mức dùng kinh mạch và thể chất của Lục Thiếu Du lúc này cũng có cảm giác kinh mạch toàn thân bành trướng muốn rứt ra, kinh mạch giống như nứt vỡ từng khúc vậy, rống, kinh mạch trong cơ thể như muốn nứt ra, theo bản năng Lục Thiếu Du thúc dục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp, hổ biến, hóa thành thân thể khổng lồ hơn 300 thước, tiếng hổ gầm vang vọng không gian, rít gào liên tục, uy thế chấn động nhân tâm. Trên thân thể cự hổ khổng lồ, trong cơ thể Lục Thiếu Du, gân cốt, cơ bắp, kinh mạch đều mở rộng, năng lượng thiên địa bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong minh mông càng cuồng bạo tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Khí tức trên người Lục Thiếu Du giống như ngồi tên lửa tăng lên. Lục Thiếu Du này làm sao vậy? Hình như đang đột phá, Lục Thiếu Du có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa. Áp lực trên người tất cả mọi người giảm bớt, biến mất, căn bản không có bất kỳ ai bị bốn loại năng lượng công kích. Chỉ có lực lượng áp chế nặng nề từ mặt đất đang rung rẩy bao phủ mọi người mà thôi. Cơ hồ tất cả mọi người há hốc mồm nhìn chăm chú vào thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, cảm nhận khí tức kéo lên giống như ngồi tên lửa, trong lòng bọn họ không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Mau nhìn, giống như có người bắt đầu đột phá. Không biết là ai sợ hãi nói một câu, ánh mắt mọi người mới nhìn về phía xa, chỉ thấy lúc này bên người Lục Thiếu Du có khí tức bắt đầu cuồng bạo kéo lên. Mà tốc độ khí tức kéo lên không kém Lục Thiếu Du là Độc Cô Ngạo Nam. Vốn Lục Thiếu Du bố trí hộ thân cương khí thuộc tính kim bảo hộ mọi người chung quanh mình, thế nhưng giờ phút này lại chuyển thành cương khí bốn màu bao phủ mọi người. Bởi vì bản thân Lục Thiếu Du có sự cộng minh với bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa, cho nên lúc này bên người Lục Thiếu Du hoàn toàn trở thành nơi năng lượng hội tụ, còn không phải là nơi năng lượng thiên địa hội tụ bình thường. Cơn lốc, hỏa trụ, cự nhân, mũi tên bằng băng trong không gian công kích hộ thân cương khí bốn màu quanh thân thể Lục Thiếu Du, hóa thành bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong tinh thuần nhất. Bởi vì Lục Thiếu Du vẫn bảo hộ mọi người ở bên trong cho nên bốn loại năng lượng này cũng coi mọi người giống như Lục Thiếu Du, không ngừng có năng lượng rót vào cơ thể mọi người. Cho nên mọi người ở bên người Lục Thiếu Du cũng tiếp nhận chỗ tốt cực lớn. Năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa rót vào trong cơ thể, bọn họ cũng có thể hấp thu không ít. Đương nhiên bởi vì đây chỉ là bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong cho nên ngươi có thể hấp thu bốn loại năng lượng này cũng chỉ có vũ giả bốn loại thuộc tính này mà thôi. Vũ giả thuộc tính mộc và linh giả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Đồng thời bởi vì mọi người cũng không có âm dương linh vũ quyết thôn phệ như Lục Thiếu Du, tăng thêm bọn họ cũng không phải là chủ thể cho nên chỗ tốt đạt được tự nhiên kém hơn Lục Thiếu Du. Thế nhưng dưới năng lượng thiên địa tinh thuần như vậy, chỗ tốt đạt được đối với mọi người mà nói tuyệt đối kinh người. Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng đế giả chung quanh, bên người Lục Thiếu Du, khí tức trên người chúng đế giả như Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Hàn Băng Đại Đế, một đế giả của Kiền Hiên Đảo, Bạch Long Đại Đế, Kim Lan Đại Đế, Bạch Linh, Tử Hiên Lão Tổ, Dương Quá, thậm chí còn có Tiểu Long đang kéo lên. Tử Hiên Lão Tổ, Bạch Cô Lão Tổ, Bạch Linh tuy rằng là yêu thú, thế nhưng thân là yêu thú thuộc tính phong, lúc này được năng lượng thuộc tính phong trong thiên địa rót vào lập tức nhận chỗ tốt kinh người. Mà Tiểu Long thân là linh thú Thanh Long hoàng tộc, thế nhưng trên người cũng có huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc, Huyền Vũ có thuộc tính thủy, giờ phút này hắn cũng nhận được chỗ tốt, xem như là kẻ kỳ lạ nhất trong đám người. Chỉ là trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người nhận được chỗ tốt lớn nhất ngoài Lục Thiếu Du ra không phải là Tiểu Long mà là Nam Thúc. Giờ phút này chỗ tốt mà Nam Thúc thu được chỉ dưới Lục Thiếu Du mà thôi. Người mang âm dương linh vũ quyết, vũ giả năm hệ. Lúc này quanh thân Nam Thúc cũng hình thành một vòng cương khí hộ thân bốn màu. Đương nhiên, khí thế quanh thân Nam Thúc so với Lục Thiếu Du mà nói khác biệt vô cùng lớn. Thế nhưng trong đám người, ngoại trừ Lục Thiếu Du ra, thì năng lượng bốn loại thuộc rót vào trong cơ thể Nam Thúc là nhiều nhất.